Bất Diệt Thần Vương, chương 515, mở ra phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, Trương Chính đạo quấn một vòng, lần thứ hai về tới thiên sư lĩnh vực, quả nhiên từng cái địa đạo thông nơi này a, chúng ta lại trở về. Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Trương Chính đạo nhìn phía sau cửa động bị thần vương ấn ngăn chặn, nghe nội bộ truyền đến Ô Hữu đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng là sắc mặt co quắp một trận. Nguy hiểm a, kém một chút liền ra không được. Vương Khả, ngươi làm sao muốn đến dùng thần vương ấn ngăn chặn cửa động a? Trương Chính đạo ngạc nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta rút lui thần vương ấn? Vương Khả trợn mắt nói. Không, không, chắn tốt, dù sao cũng không phải ta xui xẻo. Ba người bọn hắn phôi, đáng đời. Trương Chính đạo lập tức nói ra. Vậy ngươi còn hỏi cọng lông? Vương Khả trợn trắng mắt. Ta chỉ nói là chúng ta trở về, ngươi thần vương ấn lại ngăn chặn cửa động, vậy làm sao đối mặt Hoàng Hữu Tiên? Trương Chính đạo lo lắng nói, ta không phải còn có Đại La Kim Bát Nha, sợ cái gì? Thực sự không được thời điểm, ta cùng lắm thì một kiếm chảm hắn. Vương Khả nói ra, Trương Chính đạo, ta mẹ kiếp những năm này, liền không có nhìn ngươi dùng qua kiếm, nhiều nhất làm phi tiêu, phi ra một đống phi kiếm, ngươi cái kia kiếm vỡ thuật còn muốn chảm Hoàng Hữu Tiên. Cùng ta khoác lác có ý tứ sao? Hai người quay đầu nhìn về phía thiên sư lĩnh vực tìm được Hoàng Hữu Tiên. Nhưng giờ phút này, thiên sư trong lĩnh vực đã không có chiến đấu. Trương Ly Nhi kén lớn, như trước đang cái kia tế thủy trường lưu độ kiếp bên trong, Trương Thần Hư ở bên kia chậu than chỗ vụng trộm đốt kim nguyên bảo, Hoàng Hữu Tiên không thấy. Trương Thần Hư, ngươi đang làm gì? Cõng ta nghĩ cho ra ra đốt thêm điểm tiền giấy nịnh nọt ra ra. Trương Chính đạo lập tức cả kinh kêu lên, nơi xa đốt vàng mã Trương Thần Hư lắc một cái, nghiêng đầu lại. Các ngươi trở về nhanh như vậy? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên đâu? Ngươi và Trương Ly Nhi không phải cùng Hoàng Hữu Tiên chiến đấu sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Hữu Tiên tại sao không thấy? Hoàng Hữu Tiên ở bên kia. Trương Thần Hư chỉ hướng cách đó không xa một tòa giả sơn. Làm sao? Đó không phải là trụi lùi một tòa giả sơn sao? Trương Chính đạo trợn mắt nói. Vừa rồi thì ta cùng ta ngăn chặn Hoàng Hữu Tiên thời điểm, Hoàng Hữu Tiên bỗng nhiên bị ma quỷ ám ảnh đi bắt ra ra. Trương Thần Hư nói ra, bắt ra ra, ra ra sợi này nguyên thần. Trương Chính đạo hiếu kỳ nói, đúng, ngươi biết ra ra sợi này nguyên thần có lực phản chấn. Trương Thần Hư nói ra, nói nhảm, ta lúc trước liền bị đánh bay a, chẳng lẽ Hoàng Hữu Tiên cũng bị đánh bay? Trương Chính đạo gật đầu một cái, Hoàng Hữu Tiên bị đánh bay, đồng thời bốn phía vô số toái thạch bay tới, đem Hoàng Hữu Tiên bao khỏa ở cái kia trong núi giả, hẳn là bị người thiên sư này lĩnh vực phong ấn. Trương Thần Hư nói ra, Hoàng Hữu Tiên, bị phong ấn ở cái này trong núi giả. Vương Khả trợn mắt nói, vâng, Trương Thần Hư gật đầu một cái. Trương Chính đạo mở to hai mắt nhìn, nói cách khác vừa rồi ra ra đánh bay ta, là thương ta cũng không có đem ta phong ấn, Hoàng Hữu Tiên người ngoài này bị ra ra nguyên thần đánh bay trực tiếp phong ấn. Nên tính là a, Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Gia gia a, ngươi thật hiền linh a, tôn nhi thảm a, cha ta cũng thảm a, gia gia, ngươi đáng thương ta, cho ta mấy món pháp bảo a, hai cha con chúng ta bị khi phụ thảm, gia gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chính đạo lập tức lần thứ hai khóc nức nở lên. Gia gia hiền linh, lúc này còn không khóc thảm, sẽ khóc hài tử có sữa ăn a. Trương Chính đạo một bên đốt tiền giấy, một bên một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể. Ngươi cướp ta xếp kim nguyên bảo làm gì, chính ngươi xếp đi a, đây là ta đốt cho ra ra. Muốn đốt bản thân xếp, Trương Thần Hư đoạt lấy một bên giấy nguyên bảo, một đôi đường huynh đệ đang tiếp tục đốt tiền giấy. Vương Khả biểu tình một trận cổ quái. Các ngươi có thể hay không nháo sai, khả năng này chỉ là Trương Thiên Sư nguyên thần tự phát khác nhau đối đãi Trương Chính đạo cùng Hoàng Hữu Tiên, cũng không phải là Trương Thiên Sư thật quỷ hồn đến. Một đôi đường huynh đệ đều nhìn về phía Vương Khả. Đừng để ý đến hắn, hắn đây là ghen ghét chúng ta có cái ông nội tốt, ai bảo hắn không có một cái nào ông nội tốt. Trương Chính đạo khinh thường nói, Trương Thần Hư không có phụ uống, nhưng trong tay xếp kim nguyên bảo tốc độ nhanh hơn. Vương Khả, liền ở Vương Khả thần sắc cổ quái thời điểm, Trương Thiên Sư nguyên thần đỉnh đầu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh két, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng, vô số đất đá trong nháy mắt sụp đổ, rơi về phía Thâm Uyên. Số 2 thần vương cao ốc hội trường. Giáo chủ, phàm nhân khu tất cả phàm nhân huyết đã vẽ đầy toàn bộ trung tâm quảng trường, tất cả phù văn dựa theo giáo chủ cho bản vẽ toàn bộ kiểm tra 8 lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Một cái nguyên anh cảnh ma giáo đà chủ cung kính nói. Có thể bắt đầu, Chu Hồng Y nhìn về phía Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm ngẩng đầu nhìn trời một cái không, gật đầu một cái. thời gian cũng vừa vặn, hiện tại bắt đầu đi, các ngươi canh giữ ở tứ phương. Là, một đám tà ma ứng tiếng nói, ngươi và Vương Khả cẩn thận bốn phía. Từ Bất Phàm nhìn về phía Chu Hồng Y gật đầu một cái, đang muốn chào hỏi Vương Khả, nhưng bỗng nhiên phát hiện Vương Khả không thấy. Vương Khả đâu? Chu Hồng Y bỗng nhiên nói ra. Giờ phút này, Đồng An An an bài thần vương cao ốc nhân viên, đã mang theo tất cả đồ đáng tiền rút lui, tự nhiên cũng không có bức tường âm thanh trận. Vương Khả không thấy, thần thức đảo qua, cũng không tìm được a, Vương Khả đâu? Từ Bất Phàm cũng cao mày nói. Đồng An An tới. Chu Hồng Y trầm giọng nói, cách đó không xa, Đồng An An nhanh chóng đi tới. Giáo chủ Chu đường chủ, xin hỏi có gì phân phó? Vương Khả đi đâu rồi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ách, Đồng An An sắc mặt cứng đờ. Đồng An An cũng sốt ruột a, trước đó Vương Khả bàn giao, một hồi liền trở lại a, này cũng thời gian dài bao lâu? Nói a, Vương Khả đâu? Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Vừa rồi lão bản gặp được một ít chuyện, nói đi ra ngoài một chút, rất mau trở lại đến. Đồng An An cười khổ nói, cái này Vương Khả, làm cái gì? Cái này đến lúc nào rồi, chuyện gì so mở ra phong ấn trọng yếu? Hắn còn muốn hay không Long Hoàng phong tứ? Từ Bất Phàm trừng mắt tức giận nói, Từ Bất Phàm vì sao muốn Vương Khả đến, cũng là vì báo đáp Vương Khả, Long Hoàng thoát khỏi tù đầy về sau, nhất định sẽ nhớ kỹ thả hắn ra người a, Vương Khả muốn ở bên cạnh, bản thân giúp đỡ nói hai câu, cái kia Vương Khả chẳng phải là muốn phải chỗ cực tốt. Cái này thời khắc mấu chốt ngươi chạy không thấy. Bình thường có chỗ tốt, Vương Khả chạy rất cần mẫn, thời khắc mấu chốt này, chạy mất dạng. Thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng đời ngươi cái gì cũng không chiếm được, Chu Hồng Y cũng là trợn mắt nói, mặc dù mắng lấy Vương Khả, nhưng hai người vẫn là vô cùng quan tâm Vương Khả. Chỉ là, Vương Khả không trở về, làm sao bây giờ? Từ Bất Phàm ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên. Không còn kịp rồi, phàm nhân chi huyết ra giữ tươi phong ấn hộp qua một đoạn thời gian liền sẽ vô dụng, không thể kéo dài thời gian, hiện tại liền mở ra. Chu Hồng Y cũng là một trận oán hận, hướng về phía Đồng An An quát. Đi tìm A còn không đi tìm Vương Khả, là ta cái này liền đi. Đồng An An lập tức quay đầu chạy, Từ Bất Phàm dậm chân bay ở không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ đại quảng trường. Đột nhiên chắp tay trước ngực nguyên thần xuất khiếu, như lai Phật tổ pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện. Bách tính chi huyết chúng sinh thanh âm, ngã Phật Như Lai, Phật quang phổ chiếu tan hết phong ấn, mở. Từ Bất Phàm lấy tay vung lên, A-di-đà Phật, sau lưng Như Lai Phật tổ pháp tướng đột nhiên một tiếng hét to, trong nháy mắt Như Lai Phật tổ sau ót Phật pháp vòng sáng toát ra đại lượng lam quang, theo Như Lai Phật tổ vung tay lên, lam quang trong nháy mắt chiếu hướng phía dưới phong ấn. Ông, ở Phật quang chiếu xuống, phía dưới vô số phù văn bỗng nhiên đốt cháy đồng dạng, toát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này vô số phù văn hình thành hỏa diễm, bay thẳng lòng đất đi, liền thấy, lòng đất một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên sụp đổ mà lên. Ầm ầm, đại lượng đất đá sụp đổ, càng sập càng nhiều, bốn phía tà ma nhóm nhao nhao lui lại, liền nhìn to lớn trước kia quảng trường, tựa như triệt để sụp đổ đồng dạng, ngay cả số 2 thần vương cao ốc giờ phút này cũng bỗng nhiên sụp đổ. Cái này Long Tiên Trấn vây quanh một vòng nguyên Long Môn Đại Hội Quảng Trường, biến thành một cái lỗ đen thật lớn, một cái sâu vực sâu không thấy đáy. Long Tiên Trấn dân chúng vây xem lập tức dọa toàn thân cự chiến, nhao nhao chạy trốn. Mà giáo đệ tử nhóm mặc dù cũng giật nảy mình, nhưng tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị cũng không có quá mức kinh hoàng. Đồng thời tất cả mọi người hướng về phía dưới vực sâu nhìn tới. Phòng ấn phá mở, Từ Bất Phàm lộ ra một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hồng Y cũng bay đến phụ cận, trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nhìn về phía dưới vực sâu. Thật là cường đại phong ấn, ta trước đó muốn hướng phía dưới đào, một mực không cách nào đào sâu, người cái này dùng chúng sinh chi huyết phương pháp phá giải phong ấn, thật đúng là lợi hại. Chu Hồng Y cảm thán nói, đó là đương nhiên, đây là Phật môn phá giải phong ấn biện pháp. Hiện tại liền nhìn phía dưới là cái gì tình huống, Từ Bất Phàm hướng về phía dưới nhìn tới. Phía dưới có thể có tình huống như thế nào, đương nhiên là Long Hoàng A, cũng không biết Long Hoàng hiện tại thế nào, cái này Vương Khả đến bây giờ còn không có tới, xem ra là bỏ lỡ lần này cơ duyên, hừ, đáng đời hắn không đến, phía dưới, ách, phía dưới đó là Vương Khả. Chu Hồng Y đột nhiên cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, phía dưới không sâu vị trí, dán trong vực sâu vách tường có một cái kết giới, trong kết giới có một cái đột một thạch đầu nửa treo ở trên vực sâu. Trên tảng đá ngồi Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần. Mà ở Trương Thiên Sư nguyên thần một bên, thế mà đứng đấy Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả Chính trừng tròng mắt nhìn xem trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Ta còn đang suy nghĩ, Vương Khả lại có thể biết bỏ lỡ lần này vớt chỗ tốt cơ hội, hắn không phải bỏ lỡ à, hắn chạy thế nào phía dưới đi qua. Hắn muốn trước hết nhất nghênh đón Long Hoàng thoát khỏi tù đày, vớt chỗ tốt lớn nhất sao? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Không chỉ có Chu Hồng Y kinh ngạc, ngoại giới vây quanh Thâm Uyên một vòng tất cả mọi người mắt trợn tròn, Vương Khả làm sao ở phía dưới? Quỷ dị hơn là đó là Trương Chính Đạo cùng Trương Thần Hư a, hai người bọn hắn đang làm gì? Đang đốt tiền giấy, đây là đang làm gì? Tất cả mọi người là bỗng nhiên một trận trầm mặc, không biết trước mắt vì sao quỷ dị như vậy. Mà ở Long Tiên Trấn một cái sân thượng địa phương, Điền Sư Trung cũng mí mắt cuồng loạn nhìn xem Vương Khả đám người. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, đây là Trương Thiên Sư lĩnh vực, Hoàng Hữu Tiên bọn họ không phải truy sát Vương Khả đi qua sao? Người đâu? Điền Sư Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Điền Sư Trung nghi ngờ hơn chính là Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trước mặt chậu than, đang đốt lấy tiền giấy. Bọn họ đang làm cái gì? Tất cả mọi người không có nhìn về phía Thâm Uyên chỗ càng sâu, đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả giờ phút này cũng là mộng, đỉnh đầu bỗng nhiên sụp đổ. Còn lộ ra vô số ma giáo đệ tử, còn có Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, đây là mở ra Long Hoàng phong ấn sao? Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Tử Bất Phàm lập tức gầm lên một tiếng. Ta bên này phế bao lớn sức lực chuẩn bị bao nhiêu thứ mới phối hợp chúng sinh chi huyết mở ra phong ấn, ngươi làm sao ở phong ấn lại phương? Ngươi nếu là có thể đi tắt tiến vào phong ấn, ngươi nói sớm a, làm hại ta bận bịu nhiều như vậy, ngươi tại lộ ra ta làm cũng là toi công bận rộn sao? Giáo chủ, cẩn thận, Long Tiên Trấn có cừu gia của ngươi, hắn lại tới, hắn muốn đánh lén ngươi. Vương Khả la lên, cách trương.